Vạn Cổ Ma Tôn, chương 610, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 610, thi thể kia đang nhắm mắt, bỗng mở to mắt. Ánh mắt vừa phẫn nộ vừa kinh ngạc, lại có thêm cả chút không cam lòng. Tại sao có thể phát hiện ra ta? Thi thể kia lên tiếng. Tại vì, ta đẹp trai, Lâm Tiêu đắc ý trả lời. Hả, là ý gì? À, trường kiếm đánh ra lửa hoàng hồng dương. Con yêu ma còn chưa kịp nói hết câu đã kêu gào thảm thiết trong ngọn lửa. Nhất thời Lão Đằng, Bạch Đại Nho và những người khác chỉ biết phát ngốc đứng yên tại chỗ. Cứ như vậy bị chém chết rồi. Trong hàng ngàn hàng vạn thi thể ở đây, tìm ra chân thân của một con yêu ma, sau đó giết ngay tức khắc. Mà cái đạo lý này cũng thú vị thật. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Bọn họ cũng không nghĩ tới điều này. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Tại sao trẻ tuổi như vậy mà có thể biết nhiều đến thế? Thực lực cũng rất mạnh. Tiểu Hữu, ngươi làm thế nào phát hiện ra thi thể kia là con tà ma? Bạch Đại Nho kinh ngạc hỏi, trong lòng đầy thắc mắc. Những thi thể gần chỗ họ đứng cũng phải có hơn 20 thi thể là của nhân loại. Tại sao thiếu niên này có thể đoán chính xác là thi thể nào? Lâm Tiêu cười đáp, bởi vì cái thi thể kia còn đẹp trai hơn cả ta. Ta cảm thấy quá giả tạo. Bạch Đại Nho, mọi người, Lão Đằng, tính cách của Tiểu Hữu thật thú vị. Nhìn mặt mọi người, Lâm Tiêu chỉ xua tay không giải thích gì thêm. Thực ra từ lúc bắt đầu hắn đã thông qua thiên cấp long nhãn nhìn được thi thể nào là con tà ma kia hóa thành. Còn về phần tại sao hắn nói nhiều như lúc nãy, vì muốn đánh lạc hướng con tà ma kia, cũng thuận tiện che đậy việc hắn có thiên cấp long nhãn. Làm người phải khiêm tốn chứ. Lúc này Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn về một hướng nói, Lão Đằng, chúng ta mau rời khỏi đây đi. Sắp có rất nhiều yêu ma đuổi tới đây rồi. Hà, hai đại năng ngơ ngác. Lúc này họ mới bắt đầu đưa linh thức đi dò xét hướng mà Lâm Tiêu nhìn. Lại có yêu ma tới sao? Sao bọn họ không cảm thấy gì nhỉ? Đợi chút, đúng là có một luồng yêu khí mạnh mẽ đang lao tới bằng tốc độ rất nhanh. Hơn nữa số lượng có vẻ nhiều. Còn có một con yêu ma thuộc cấp đại năng. Mọi người mau chuẩn bị tinh thần. Chúng ta phải mau chóng rút lui, không thể ở đây thêm. Nếu không chúng ta không thoát được đâu. Sắc mặt Bạch Đại Nho vô cùng nghiêm túc. Tình trạng của bọn họ bây giờ không được tốt cho lắm. Ở trên chiến trường ngoại ma này không có linh khí cũng không có tài khí để bổ sung cho cơ thể. Bọn họ phải mau chóng rời đi. Vâng, mọi người đáp. Bạch Đại Nho ở đằng trước. Ta và Lâm Tiêu sẽ ở đằng sau. Mau đi thôi, Lão Đằng nói. Được, Bạch Đại Nho không có ý kiến gì. Hai đại năng nho đạo dẫn dắt mọi người dùng tốc độ nhanh nhất bay tới nơi cửa ra. Cách chương